Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 318 nhé. Hơi muộn, và thì đọc được đến đâu thì hay đấy mọi người nhé. Mình rất là buồn ngủ. Chào ODMVN, chào Quý Văn, chào Phong Mai Triều Phong, chào Đặng Hưng, Mi Đặng, Quân Nguyễn, Trung, Nhung Lăng, Hồng Thị, Thị Hồng. Chào bạn Nhung, Quân Nguyễn, Huy Thần MTP. Chúng ta bắt tập truyện nhé. Và chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 318. Trong cơn hoảng sợ của tám yêu, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét lớn, bước ra bước thứ 6, bước thứ 7. Liên tiếp bước ra 2 bước, sấm chất vang lên ầm ầm, khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi. Đây là hắn trả một cái giá cao để bước ra. Hòn đảo lập tức là vỡ vụn trong phạm vi lớn, xung quanh rầm rầm sụp đổ, nước biển từ bốn phương tám hướng dâng lên quần quận như là đang kêu gào thảm thiết. Mà uy áp ở đệ cửu sơn, đệ cửu hải vào giờ khắc này càng thêm vặn vẹo, giống như là sắp không thể áp chế được Mạnh Hạo nữa, giống như là muốn chia năm xẻ bảy. Đối với tám yêu của đệ cửu hải mà nói, giờ khắc này tựa như đang đối mặt với hạo kiếp vậy. Ba tên yêu tu vừa rồi đã đến cực hạn, thời khắc này liên tiếp phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết. Không! Trong khi thanh âm của chúng còn đang vang vọng, dưới va chạm vô hình giữa Chí Tôn Kiều cùng uy áp của đệ cửu hải, thân thể chúng đã ầm ầm một tiếng, lập tức sụp đổ, thân thể nổ tung, hình thần câu diệt. Tám yêu, ba yêu đã chết rồi, còn dư lại năm. Thời khắc này cũng có ba tên phun ra máu tươi, thân thể run rẩy, giống như là sắp không chịu nổi. Ở trên mặt chúng lộ ra vẻ khủng khiếp và hoảng sợ. Đột nhiên bọn chúng cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì đã trêu chọc vào Mạnh Hạo. Bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới Mạnh Hạo không ngờ lại có thể mạnh mẽ đến cái loại trình độ này. Cùng với cảm giác khó tin là sự hoảng sợ khủng khiếp, thời khắc này chúng lập tức bay nhanh về phía sau, định trốn ra khỏi nơi này. Hắn tuyệt đối không phải là tiên cảnh, không có tu sĩ tiên cảnh nào lại có thể mạnh như vậy. Hắn là cổ cảnh, hắn nhất định là cổ cảnh, ít nhất đã dập tắt năm ngọn hồn đang trở lên. Toàn bộ đám yêu tu đều hoảng sợ. Tộc thúc cứu mạng! Cùng lúc đó, bọn chúng lập tức giống lên, thanh âm truyền khắp cả hòn đảo. Giờ phút này tại trung tâm hòn đảo, đang có một nam nhân trung niên khoanh chân ngồi đó. Nam nhân này thoạt nhìn giống như là tu sĩ, duy chỉ khác biệt là trên đỉnh đầu có một cái sừng. Cái sừng này màu trắng, tương tự như sắc mặt của hắn lúc này vậy. Hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía trận chiến phía xa. Hắn thấy được Mạnh Hạo đạp Chí Tôn Kiều, dung chuyển uy áp của đệ cửu hải. Thấy được Mạnh Hạo chỉ là bước tới phía trước, không ngờ đã khiến cho tám yêu của hải giới bị thương nặng, thậm chí còn tử vong. Hắn lập tức thở dồn dập, không ngừng hít hà hoảng sợ. Chết tiệt, phán đoán sai lầm tu vi của tên này. Hắn có thể dung chuyển uy áp của đệ cửu hải, lúc này cho dù là ta có ra ngoài cũng là vô ích. Chỉ có thể chờ đám, chờ hắn choán kiệt sức, chờ hắn bước ra trước một bước cuối cùng. Khi đó nếu uy áp của đệ cửu hải sụp đổ, ta sẽ lập tức bỏ chạy, tuyệt không dùng cùng hắn giao chiến. Nhưng mà nếu một bước cuối cùng của hắn, uy áp của đệ cửu hải vẫn còn, thì đó chính là cực hạn của hắn. Khi đó chính là lúc hắn đã kiệt sức, ta bất ngờ ra tay sẽ có thể giết chết hắn. Yêu tu trung niên này không thèm để ý tới tiếng kêu cứu, chỉ ngưng trọng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Thời khắc này trong lòng hắn vô cùng khẩn trương. Thế tiền bối ở trong tộc không xuất hiện, đám yêu tu hải giới lập tức trở nên tuyệt vọng. Lúc này chỉ còn lại một yêu nữ mạnh nhất cùng với tên thất yêu là còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Khi thấy khí thế từ Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo đang điên cuồng nâng lên, thế động uy áp của đệ cửu hải như đã sắp không thể áp chế nổi Mạnh Hạo, thế được mặt đất trên đảo sắp sụp đổ xuống, yêu nữ liền nghiến răng

cho nên mới có một màn giả vờ suy yếu vừa rồi. Mạnh Hạo tin tưởng đối phương nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì mục đích của yêu tu nhất mạch chính là vị trí danh sách của mình. Mà dưới uy áp của đệ cửu hải, Mạnh Hạo đang hư nhược nhất định thần hình câu diệt. Kết quả như vậy, cho dù yêu tu nhất mạch không biết nhiều lắm về danh sách, cũng sẽ không có cho phép nó mất đi. Quả nhiên, khi hắn trở nên hư nhược, sắp bị uy áp đệ cửu hải vùi lấp, tên này đã xuất hiện. Ở trong khoảnh khắc khi thấy được vẻ lạnh lùng trong mắt Mạnh Hạo, còn có cái nhếch mép châm chọc kia, da đầu của trung niên yêu tu liền tê dần, sắc mặt đại biến, thầm kêu không ổn. Người chết chính là ngươi. Cùng lúc đó, thanh âm Mạnh Hạo bỗng nhiên truyền ra, tay phải nâng lên vỗ mạnh về phía trước, va chạm với tên trung niên yêu tu, truyền ra tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Thân thể của Mạnh Hạo rung lên, bất ngờ có một cỗ lực lượng huyết nhục từ song trường của tên trung niên yêu tu sát nhập vào cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho sắc mặt của Mạnh Hạo hơi đỏ lên. Huyết yêu đại pháp. Mà tên trung niên yêu tu kia lại la lên thất thanh, thân sắc hoảng sợ, cấp tốc lui về phía sau. Hắn cảm nhận được tính mạng cùng tu vi của mình không ngờ đã bị hút đi một thành. Nhưng rất nhanh, hắn liền chấn định, sát cờ trong mắt hiện lên ra mãnh liệt, liếc nhìn chí tôn kiều của Mạnh Hạo đã trở nên mơ hồ, cười lạnh. Có bẫy thì như thế nào? Dưới uy áp của đệ cửu hải, người không phải là đối thủ của ta. Uy áp đệ cửu hải thì sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thứ ta muốn thiên không thể che, thứ ta muốn địa không thể táng. Uy áp đệ cửu hải cũng đừng có hòng chấn áp được ta. Vừa dứt lời, khi thế toàn thân Mạnh Hạo bất ngờ lần nữa bạo phát. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, chí tôn kiều dưới chân hắn trở nên rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, bước ra bước thứ 10. Trong chớp mắt khi bước thứ 10 vừa hạ xuống, uy áp đệ cửu hải chợt ầm ầm sụp đổ. Cùng với sụp đổ còn có trận pháp nơi này. Theo trận pháp vỡ nát, mặt đất liền rung chuyển dữ dội, cả hòn đảo trực tiếp chia năm xẻ bảy, hoàn toàn nổ tung sụp đổ. Mà khí thế của Mạnh Hạo vào giờ khắc này đã như là không có gì có thể áp chế nổi, bạo phát ra ngập trời, khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho phong vân quấn ngược, khiến cho bốn phương tám hướng nổi lên gió lốc quét ngang hư không, tựa như chân long thoát vây vậy. Không còn uy áp của đệ cửu hải, không còn bị trận pháp của hòn đảo hạn chế, không còn tám yêu của hải dưới quấy nhiễu. Giờ phút này theo uy áp của đệ cửu hải tiêu tán, theo trận pháp sụp đổ, theo hòn đảo chia năm xẻ bảy, theo tám yêu của hải giới diệt vong, khí tức tiên đế của Mạnh Hạo cũng triệt để bộc phát ra. Thiên địa biến sắc, phong vân quấn ngược. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, quần áo bay múa, tóc dài phấp phới. Ở trên người hắn tràn ra một loại khí tức tiên nhân, tự như là bất đồng chúng sinh của giới này, tựa như đế vương trong giới thần tiên vậy. Khắp nơi đều là vương thổ quán. Ánh mắt hắn bao quát thiên địa, long trời lở đất. Mỗi một lần hắn hít thở đều khiến cho lôi đình chấn động nổ ầm ầm, khiến cho mặt đất gầm thét như là không dám tới gần. Xung quanh hình thành một lốc xoáy to lớn, khiến cho nơi này lõm xuống. Khi theo đó tựa như là hồng thủy ầm ầm bạo phát ra, khiến cho hư vô vặn vẹo, mơ hồ như là muốn vỡ nát. Ánh mắt hắn như là ẩn chứa tinh tú, sáng lên lấp lánh. Một cỗ đề ý cường đại kèm theo tiên khí từ trên người hắn ầm ầm bạo phát, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Sắc mặt tên trung niên yêu tu kia tái nhợt, bị cưỡng ép lui về sau, thân thể run rẩy. Nội tâm hắn thời khắc này đang chấn động ngập trời. Giờ phút này, Mạnh Hạo đứng nơi đó, bạo phát ra khí thế mạnh nhất, trạng thái mạnh nhất, cùng với chiến lực đỉnh phong nhất từ gánh tu hành cho tới nay. Hòn đảo phía dưới hắn ầm ầm nổ vang, tự như đang đối mặt với hạo kiếp kinh người. Trong khoảnh khắc khi hải sam đảo trên năm xà bảy sụp đổ, cả hòn đảo liền xuất hiện từng khe nứt to lớn xuyên suốt, phá vỡ hòn đảo thành từng mảnh nhỏ. Dãy núi sụp xuống, mặt đất chìm vào đáy biển, truyền ra tiếng nổ khủng khiếp như là con hung thú viễn cổ bị thương, phát ra tiếng gầm thét ngập trời. Thời khắc này, theo mặt đất chìm xuống, dãy núi ở vị trí trung tâm đảo này mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống, tự nhiên là một cơn địa chấn. Dãy núi trước kia trở thành mặt đất trước kia trở thành nước biển. Cùng lúc đó, trong dãy núi sụp đổ ở bên trong liền xuất hiện một cái động phủ. Đỉnh động phủ này bị sốc lên, khiến cho người ngoài có thể thấy được rõ ràng bên trong. Nơi đó có một khu vực đầm lầy màu tím. Ở bên trong đầm lầy có một con sò màu đen to lớn nằm trong vỏ sò nơi đó. Đó chính là Sở Ngọc Yên vẫn đang hôn mê. Chiếc vỏ sò vốn đã để nốt nặng, thời khắc này đã trở thành vách ngăn bảo vệ nặng. Đây không phải là ý nguyện của tên sò yêu này, mà là vì chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cho tên sò yêu không kịp phản ứng đã phải hứng chịu đất rung núi lở. Mà hiển nhiên hết thảy điều này cũng nằm trong tính toán của Mạnh Hạo. Nếu không có hình ảnh của tên Long Thiên Hải kia truyền lại, thì Mạnh Hạo cũng không có khả năng biết được Sở Ngọc Yên đang nằm trong vỏ sò này. Cho nên núi lở cũng tốt, đất rung cũng được, trên thực tế đều là vì cứu Sở Ngọc Yên mà Mạnh Hạo tùy cơ ứng biến cố ý tạo ra. Lúc này vừa thấy được Sở Ngọc Yên, Mạnh Hạo liền như là thiểm điện ầm ầm lao đi. Tốc độ quán rất nhanh, ở trong nhà mắt đã bất ngờ xuất hiện trong động phủ. Tên sò yêu màu đen run rẩy định khép vỏ lại cách ly thân thể Sở Ngọc Yên, nhưng mà ngay khén vừa cử động, Mạnh Hạo đã phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cấm! Yêu phong đệ bát cấm bỗng nhiên được thi triển. Tên sò yêu màu đen chấn động mạnh, giống như đã mất đi sức lực khép lại. Ngay sau đó, Mạnh Hạo liền bước tới, hai tay nhấc lên đặt trên chiếc vỏ sò màu đen kia. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo hiện lên, dùng lực lượng thân thể cường hãn tách mạnh vỏ sò. Rắc một tiếng, từ trong vỏ sò có tiếng hét thảm truyền ra. Trong nháy mắt, vỏ sò màu đen đã bị Mạnh Hạo ngạnh xanh tách ra, chia đôi vỏ sò. Theo núi đá sụp đổ, mặt đất trầm xuống, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, ôm Sở Ngọc Yên vào trong ngực. Tù vi hắn tràn ra, truyền vào trong cơ thể Sở Ngọc Yên, lập tức liền nhận ra ở trong người Sở Ngọc Yên tồn tại kịch độc. Loại độc này mặc dù vô cùng mạnh, nhưng mà dường như là Sở Ngọc Yên vẫn có sức đề kháng nhất định, sinh cơ vẫn còn. Chỉ có điều loại độc này rất khó dây dưa. Sau khi Mạnh Hạo truyền vào tu vi, không ngờ nó như là linh tính, tự động tránh ra. Giống như là trong chớp mắt khi phát hiện ra không địch nổi, nó liền dùng Sở Ngọc Yên thân thể làm chiến trường đối kháng với tiên lực của Mạnh Hạo truyền vào. Một khi va chạm quá mạnh, thường thế Sở Ngọc Yên sẽ càng thêm nghiêm trọng, không thể chữa trị. Nhưng mà dù không va chạm mạnh, thì sinh cơ Sở Ngọc Yên cũng đang nhanh chóng trôi đi, dần dần khô kiệt. Giống như là không bao lâu nữa, cái ngọn lửa sinh mạng của nàng sẽ tắt. Ánh mắt Mạnh Hạo càng thêm lạnh lẽo, một cỗ khí tức tức giận từ đáy lòng không ngực dâng lên. Sở Ngọc Yên vẫn chưa thành tiên, cảnh giới hiện tại của nàng vẫn là vấn đạo. Nhưng mà không ngờ yêu tu nhất mạch có thể lấy danh sách của mình lại điều động cổ cảnh đi bắt một tu sĩ vấn đạo, hơn nữa còn là hại hạ kịch độc nữa. Chuyện này chính là không có từ thủ đoạn, ác độc chí cực. Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo trở nên vô cùng mãnh liệt. Đúng lúc này, tiên lực cùng kịch độc trong cơ thể Sở Ngọc Yên va chạm với nhau, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, đồng thời hai mắt hơi mở. Trước mắt nàng rất mơ hồ, chỉ thấy rõ được Mạnh Hạo đang ở rất gần. Vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, nàng liền run lên. Lại là mộng sao? Sở Ngọc Yên lầm bầm, rồi lần nữa hôn mê. Nhưng mà chỉ một câu như vậy cũng đủ khiến cho thân thể của Mạnh Hạo chấn động mạnh. Hắn trầm mặc nhìn Sở Ngọc Yên, ánh mắt rất phức tạp. Tu sĩ sẽ không nằm mơ, hoặc là sẽ rất ít khi nằm mơ. Tu vi càng cao thì càng là như vậy. Cường giả vấn đạo mặc dù Mạnh Hạo không coi vào đâu, nhưng mà trong mắt rất nhiều người, vấn đạo đã là đỉnh phong, bước ra một bước nữa chính là tiên. Cảnh giới như vậy căn bản không có tồn tại mộng. Nếu thực sự tồn tại, rất có thể đó là tâm ma. Nếu không phải tâm ma mà lại xuất hiện mộng, như vậy đến cùng là phải nhớ đến mức nào mới có thể xuất hiện mộng? Mà từ câu nói kia cho thấy, chuyện này hiển nhiên không chỉ một lần. Câu nói của Sở Ngọc Yên trong lúc ý thức mơ hồ, khiến cho Mạnh Hạo lập tức hiểu được nội tâm của nàng sau khi rời khỏi Nam Thiên Tịch. Mạnh Hạo khẽ thở dài, lúc ngẩng đầu ở trong lòng hắn đã biến đổi thành sát niệm ngập trời. Hắn bay nhanh lên không, xoay người lạnh lùng nhìn về phía tên trung niên yêu tu đang bị một màn vừa rồi rung động. Không thể nào. Sắc mặt tên yêu tu trung niên đại biến, da đầu tê dại như là muốn nổ tung. Hắn không thể tin Mạnh Hạo có thể dung chuyển uy áp của đệ kiều hải. Về phần hòn đảo sụp đổ, Mạnh Hạo cứu Sở Ngọc Yên ra, ngược lại hắn cũng không để ý tới. Hắn đã sớm vô cùng hoảng sợ trước việc Mạnh Hạo dung chuyển uy áp của đệ kiều hải. Rõ ràng tu vi hắn cao hơn Mạnh Hạo rất nhiều, nhưng cố tình hắn lại sợ hãi Mạnh Hạo. Thậm chí khi Mạnh Hạo nhìn tới, hắn còn theo bản năng né tránh ánh mắt, bỗng nhiên lui về sau muốn chạy trốn. Nhưng sao Mạnh Hạo có thể để hắn trốn thoát chứ? Sát cơ Mạnh Hạo giờ khắc này đã không có gì sánh kịp. Trong nhà mắt khi trung niên yêu tu kia vừa lui về sau, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo khí thức tiền đế, mang theo khí thế kinh thiên động địa, khiến cho dư không trực tiếp nổ tung, hóa thành gió lốc âm âm tràn ra bốn phương tám hướng. Thậm chí còn có uy áp xuất hiện, tựa như là muốn thay thế uy áp của đệ cửu hải vậy. Dầm một tiếng, thân thể tên trung niên yêu tu chấn động mạnh, bị gió lốc quét tới khiến cho khóe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt, ở trong lòng không một chút chiến ý nào, chỉ còn lại có cảm giác nguy cơ sinh tử. Mà nguy cơ này chính là tới từ Mạnh Hạo. Hắn còn mạnh hơn so với trước nữa. Chết tiệt, sao hắn có thể kinh khủng như vậy chứ? Tên trung niên yêu tu hoảng sợ, cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Hiển nhiên hắn bị triển khai bí pháp đổi lấy tốc độ bạo tăng, ở trong nhắm mắt định phóng đi. Nhưng mà ngay lúc đó, xung quanh Mạnh Hạo lập tức xuất hiện sấm chớp, lôi đình xuất hiện trong tay. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, hắn liên tục trực tiếp hoán vị trí của tên trung niên yêu tu. Trong một chớp mắt khi hai người hoán đổi vị trí, tên trung niên yêu tu kia liêu thất thanh kêu lên. Hắn bất ngờ phát hiện thân thể của mình lúc này không phải là ở phía xa, mà bí pháp đổi lấy tốc độ kia giờ khắc này chẳng những là không thể giúp bọn hắn bỏ chạy, mà ngược lại trở thành bùa đòi mạng. Bởi vì theo đà bay, lúc này phía trước hắn lại chính là Mạnh Hạo, giống như hắn đang chủ động xông về phía Mạnh Hạo vậy. Khi tên trung niên yêu tu đang muốn biến đổi phương hướng, thì tay phải của Mạnh Hạo đã nâng lên, phát ra một chỉ. Yêu phong đệ bát cấm. Thân thể tên yêu tu trung niên chợt khựng lại, bị cố định giữa không trung. Mà Mạnh Hạo sau khi một ngụm máu tươi, đã cất bước đi tới, tay phải bấm quyết, lần nữa phát ra một chỉ. Yêu phong đệ bát cấm. Vô số nhân quả tuyến xuất hiện. Mạnh Hạo vất tay trực tiếp trở thành phong ấn, dùng nhân quả tuyến của tên trung niên yêu tu cột chặt lại hắn. Hơn nữa, vì tu vi Mạnh Hạo bất đồng so với trước, kết hợp với chí tôn huyết, khiến cho uy lực của pháp thuật phong yêu bạo tăng. Giờ khắc này không ngờ đệ thất cấm xuất hiện biến hóa mới. Phong nhãn mất đi ánh mắt, phong tỷ mất đi khí tức, phong hầu mất đi lời nói, phong nhĩ mất đi thanh âm, phong thức mất đi cảm ứng, phong giới mất đi thế giới. Hết thầy đều là nhân quả. Trung niên yêu tu phát ra tiếng hét thảm. Ở trong chớp mắt hắn chợt phát hiện mình không cảm giác được thế giới, không cảm giác được bầu trời, không cảm giác được nhiệt độ, không cảm giác được khí tức. Dường như tất cả đều biến mất. Trước mắt hắn đen như mực, không thấy được, không nghe được, không ngửi được, không cảm giác được. Không! Tên yêu tu trung niên run lẩy bẩy. Chẳng những tất cả mọi thứ đều mất đi, mà thậm chí tu vi quán cũng đang bị cố định lại. Giờ khắc này, ngay cả tư cách lui về phía sau hắn cũng không có. Ở trong một chớp mắt, Mạnh Hạo đã bước tới trước người hắn. Tay phải khi hắn nhấc lên, mang theo vẻ lạnh lùng, tràn ra ánh sáng màu đỏ. Tay phải hắn thấp thoáng trở thành một cái đầu huyết yêu. Yêu tu nhất mạch, những gì các người tước đoạt từ trên người Sở Ngọc Yên, ta sẽ từ trên người của các người tìm về từng cái một. Mạnh Hạo khẽ lên tiếng, thanh âm như là gió lạnh. Nhưng mà tên trung niên yêu tu này đã không còn nghe thấy gì nữa. Ngón tay Mạnh Hạo đặt lên mi tâm tên yêu tu trung niên,

mà người cũng đừng hy vọng Cửu Bà và Lăng Vân Tử sẽ đến cứu. Yếu tố nhất mạch dám giết ngươi thì đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng. Giờ phút này đám người bọn hắn đang bị những lão tổ của yếu tố nhất mạch đang kiềm chế rồi. Nơi này sẽ không có ai quấy nhiễu, cũng không ai có thể tới cứu được ngươi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão già nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giọng nói tràn đầy sát cơ. Sở dĩ hắn nói những lời này là muốn chứng kiến mặt tuyệt vọng của Mạnh Hạo. Nếu chỉ đơn thuần giết chết Mạnh Hạo, hắn không thể nguôi giận được. Hắn muốn chính là làm cho Mạnh Hạo rơi vào tuyệt vọng cùng với khủng hoảng, rồi sau đó mới từ từ hành hạ Mạnh Hạo cho tới chết. Như vậy mới có thể khiến cho nỗi hận của hắn tiêu tán đi một chút. Phong xin phép nghỉ sớm nhé. Thực sự là buồn ngủ quá, díp hết mắt. Đọc sợ nó bị nhầm. Thôi chúc mọi người ngủ ngon và hẹn mọi người vào ngày mai. Chào anh em.